Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp, cả người Khương Hành bị treo lơ lửng giữa không trung. Đung đưa vài cái, mông đập thẳng vào cửa tủ. Nhưng chiếc tủ vẫn vững như bàn thạch. Ngay cả một khe hở cũng không chịu hé ra. Khương Hành, cậu há miệng buông tay nắm. Rồi như một chiếc bánh mèo xẹp lép, rơi bịch xuống sàn, nằm bẹp một đống, bất động như thể đã chết, mà thực ra cũng chẳng còn sống nổi nữa. Dường như đã đến chưa? Hành lang bên ngoài ồn ào tiếng người trò chuyện, đôi mắt Khương Hành sáng lên, quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng đến tận 3 giờ chiều, Lục Nghi Xuyên vẫn chưa quay về. Cậu lặng lẽ ghi thêm một khoản vào sổ nợ trong lòng. Không thể trông cậy vào ai khác. Khương Hành chỉ đành tự lực cánh sinh. Cậu loanh quanh tìm kiếm khắp phòng ký túc. Nhưng đừng nói đến đồ ăn. Cả phòng còn sạch đến mức không có nổi một sợi lông. Cùng đường, cậu chuyển ánh mắt sang ban công. Phòng ký túc nằm trên tầng 2. Bên dưới là bãi đỗ xe. Không cao lắm. Bên ngoài có trồng những cây ngô đồng cao lớn, lá non mới nhú đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió, cành cây vươn ra đúng ngay tầm với ban công. Khương Hành đứng bên lan can quan sát, chỉ cần cậu men theo cành cây ra đến thân cây, rồi trèo xuống là có thể an toàn hạ cánh xuống mặt đất. Việc này đối với một con mèo thì dễ như trở bàn tay, nhưng đối với một người bị biến thành mèo mà nói. Khương Hành nhìn cành cây ngay trước mặt, không chắc nếu bước lên đó chân mình có mềm nhũn ra không. Bụng cậu réo lên rột rột, Lục Nghi Xuyên vẫn biệt tâm biệt tích. Khương Hành nghiến răng, thử nhón một chân lên cành cây. Cơ thể mèo rất nhẹ, dẫm lên mà không có chút cảm giác gì. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chậm rãi bò ra ngoài. Khoảnh khắc bốn chân chạm đất, trái tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng hạ xuống. Trong lòng cậu tự thưởng cho mình một dấu. Yay, không hổ danh là Khương Tiểu Hành, đích thị là thần mèo leo cây. Cậu co duỗi tứ chi hơi cứng ngắc của mình, sau đó phành phạch chạy ra ngoài. Chiều nay thời tiết rất đẹp, sân thể dục đông nghịt sinh viên đi dạo. Khương Hành chọn một nơi đông người, thình lình ngã xuống đất, bất động như vừa bị tai nạn. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của không ít sinh viên. Mọi người lũ lượt vây lại. Sao lại có con mèo này ở đây? Mà lông bị cạo trụi hết rồi. Chắc là mèo nhà ai nuôi nhỉ? Trông không giống mèo hoang trong trường mình. Chụp ảnh đăng lên group hỏi thử xem. Có khi là mèo nhà ai chạy lạc. Dáng vẻ độc nhất vô nhị của cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm. Mọi người thi nhau giơ điện thoại lên bấm chụp liên tục. Khương Hành úp mặt vào móng, không thích bị chụp tới chụp lui thế này chút nào. Nhưng mèo thì không có nhân quyền, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Cậu chờ mãi, phát hiện đám người xung quanh chỉ lo chụp ảnh mà không ai có ý định giúp đỡ. Lập tức mất hứng, ít nhất cũng phải cho tôi chút đồ ăn chứ. Mèo, cậu nằm vật ra đất, uể oải đến mức không muốn nhúc nhích. Đúng lúc đó, bụng réo lên một tiếng rõ ràng. Hóa ra là đói à, ai có thức ăn cho mèo không? Cho nó chút đi, một nữ sinh lấy từ trong túi ra một túi thức ăn cho mèo loại rời. Xé một tờ giấy đặt xuống đất, rồi đổ thức ăn lên đó. Vốn định để cho con mèo cam lớn ăn, không ngờ lại là nhóc ăn trước. Khương Hành nheo mắt, cúi xuống cắn một miếng, tiếng nhai giòn tan, nhưng mùi vị thì chẳng bằng loại Lục Nghi Xuyên mua cho cậu. Dù đã biến thành mèo, Khương Hành vẫn cảm thấy khẩu vị của mình thiên về đồ ăn của con người hơn. Thức ăn cho mèo không có mùi tanh, nhưng cũng chẳng có hương vị gì, cứ như đang nhai bánh quy khô vậy. Từ lúc thành mèo đến giờ, món ngon nhất mà cậu từng ăn lại chính là món cơm rang trứng trước đó. Khương Hành không ăn nhanh, từng miếng nhỏ, trông cứ như một chú mèo tao nhã thực thụ. Dù cơ thể trụi lông trông chẳng đẹp đẽ gì, nhưng dáng vẻ ăn uống vẫn khiến những người xung quanh không rời mắt được. Bị nhiều người nhìn chằm chằm khi ăn, Khương Hành càng ăn chậm rãi hơn. Ăn no rồi, cậu lập tức rời đi, định leo lên cái cây lúc trước để quan sát xem khi nào Lục Nghi Xuyên quay về. Nhưng mà, cậu ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi xuống nhìn bãi cỏ dưới chân. Gió thổi qua, những hàng liễu đong đưa theo gió. Chú mèo chọc lông đón gió, khuôn mặt bé nhỏ khẽ giật giật. Đây là đâu? Mình đang ở chỗ quái nào vậy? Chẳng phải lúc vào ở đây sao? Tại sao khi ra lại thành một cái hồ? Hồ nhân tạo đối với con người có lẽ không quá lớn, nhưng với một con mèo, nó rộng đến mức chẳng khác gì đại dương. Khương Hành đành phải cứng đầu đi bừa một hướng. Càng đi vào trong, hồ nước không còn thấy nữa, nhưng cây cối lại càng lúc càng nhiều. Trời dần tối, chẳng còn thấy bóng dáng sinh viên nào, chỉ có bóng đêm dày đặc và những tán cây đung đưa tạo ra tiếng xào xạc. Khương Hành suýt khóc, một cái trường đại học tử tế xây to thế này làm gì không biết. Rừng cây có thể là nơi trú ngụ của động vật, nhưng tuyệt đối không phải của cậu. Cậu chỉ thuộc về chiếc sofa mềm mại và chiếc điện thoại có wifi mà thôi. Không thể đi tiếp được nữa, cậu quyết định quay lại theo đường cũ. Loạt xoạt, lá cây sau lưng cậu khẽ rung lên. Giữa những bóng cây đan xen, cậu có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu vội ép chặt tai xuống, dán mắt nhìn về phía trước, cắn răng không thèm liếc sang hai bên mà chạy thẳng. Nhưng đang chạy, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cứu mạng! Khương Hành trước đây vốn là người vô thần, nhưng bây giờ cậu đã sống lại rồi, còn gì là không thể nữa. Dù sao cậu cũng từng chết một lần, âm khí chắc chắn nặng hơn người bình thường. Bây giờ, giữa khu rừng vắng vẻ vào ban đêm thế này, đôi tai vốn đã ép sát xuống nay còn cụp hơn. Bốn chân nhỏ xíu chạy nhanh đến mức suýt tạo ra tàn ảnh. Nhưng đáng sợ nhất là, cậu càng chạy nhanh, tiếng bước chân sau lưng cũng càng nhanh hơn. Một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đột nhiên, cậu cảm thấy một luồng gió lướt qua sau lưng. Ngay sau đó, có thứ gì đó lao thẳng về phía cậu. Meo! Khương Hành nhắm chặt mắt, ngã sóng xoài xuống đất, miệng kêu lên một tiếng thảm thiết. Meo! Một giọng nói mềm mại vang lên trên đầu cậu, mang theo vài phần nghi hoặc. Khương Hành khựng lại, chần chừ hé mắt một khe nhỏ, liền đối diện với một khuôn mặt lông xù tròn xoe. Cậu, không hiểu sao, cảm giác xấu hổ luôn bám giết lấy cậu. Thấy cậu mở mắt, con mèo đang dẫm lên người cậu liền rút chân lại, rồi ngồi xuống bên cạnh. Tao nhã ly, ếm móng vuốt, meo, tóm được rồi nhé, giờ đến lượt cậu đuổi tôi. Khương Hành ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã nhanh nhẹn nhảy phốc lên cây, thoát cái đã biến mất. Không, khoan, meo, tôi có đồng ý chơi đâu chứ. Đáp lại cậu chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Khương Hành cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ, bình tĩnh quét mắt nhìn xung quanh. Rất tốt, không thấy gì cả. Cậu rũ người, phủi sạch lá cây bám trên lông. Không có ý định tham gia trò chơi này. Mục tiêu duy nhất của cậu bây giờ là tìm được đường ra khỏi đây. Nhưng sau khi chạy thục mạng lúc nãy, cậu phát hiện mình đã mất phương hướng. Dường như cậu đang đi ngày càng xa lối ra. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đổi hướng. Đi được một lúc, cậu lại nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Lần này, cậu không còn quá sợ nữa. Cậu lặng lẽ liếc nhìn về phía sau, liền thấy một chiếc đuôi lông xù đang lộ ra từ sau tán cây, vẫy vẫy đầy đắc ý. Cậu đứng khựng lại, cậu rất muốn cứ thế mà đi tiếp, nhưng cái đuôi ấy cứ đong đưa trước mắt cậu, vô cùng chướng mắt. Khương Hành thử bước lên trước vài bước, rồi bất ngờ xoay người, lao thẳng về phía cái cây. Đừng nhúc nhích, tôi tóm được cậu rồi. Chiếc đuôi đang lắc lư lập tức cứng đờ. Vài giây sau, một cái đầu nhỏ nhô ra khỏi tán lá rậm rạp, là một con mèo tam thể xinh đẹp, đôi mắt xám cho lấp lánh trong màn đêm, đầy vẻ thích thú. Nào, đến lượt tôi tìm cậu rồi. Lần này, trước khi đối phương kịp biến mất, Khương Hành đã kịp mở miệng. Tôi chưa từng nói sẽ chơi cùng cậu. Mèo ba màu chớp mắt khó hiểu. Thế sao cậu lại chạy? Khương Hành, cậu từ chối trả lời câu hỏi này. Dù sao đi nữa, tôi không chơi, tôi phải về rồi. Mèo tam thể tao nhã bước bên cạnh cậu. Cậu định đi đâu? Người không hiểu tiếng mèo, nhưng cậu thì có thể nói chuyện với con mèo này. Khương Hành ngước mắt nhìn nó. Cậu biết ký túc xá nào có cây ngô đồng bên cạnh ban công không? Mèo tam thể nghiêng đầu. Ngô đồng là gì? Khương Hành thở dài đầy tuyệt vọng, cụp tay xuống, lặng lẽ tiếp tục bước đi. Là một mỹ nhân hàng đầu trong giới mèo. Đây là lần đầu tiên tam thể bị một con mèo phớt lờ đến mức này. Nó hừ lạnh một tiếng qua chóp mũi, nhưng bốn chân thì lại ngoan ngoãn bước theo bên cạnh Khương Hành. Cậu còn không nói cho tôi biết cây ngô đồng là cái gì? Tôi giúp kiểu gì đây? Khương Hành ngẫm lại, thấy cũng có lý, thế là cậu cố gắng dùng vốn từ ít ỏi của mình để miêu tả cây ngô đồng cho tam thể. Nó to thế này, cao thế này, lá thì xanh xanh, to to, à đúng rồi, lá xòe ra như bàn tay ấy. Điều kỳ lạ là tam thể lại hiểu được. Nó kiêu ngạo hừ một tiếng, đi theo tôi, mắt Khương Hành sáng rực lên, lập tức nối gót theo sau. Không ngờ tam thể thật sự tìm được. Khương Hành đi quanh bức tường một vòng, cuối cùng cũng thấy được ban công ký túc xá của Lục Nghi Xuyên. Cậu đứng dưới gốc cây, cảm kích nói với tam thể. Cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu, tôi cũng không biết làm sao mà về được. Tam thể ngồi xổm dưới đất, ngước lên nhìn ban công. Cậu ở đó à? Khương Hành vui vẻ đáp. Tôi ở trên đó, hôm nào rảnh mời cậu qua chơi. Dù sao bây giờ trong nhà cậu cũng chẳng có lấy một hạt thức ăn cho mèo. Cậu thật sự không biết tiếp đãi khách kiểu gì. Tam thể cũng chẳng thiết lên đó. Nó chê bai, cái phòng đó nhìn chật quá. Tôi chẳng muốn vào. Mỹ nhân nói chuyện thẳng thắn thật đấy. Khương Hành cạn lời, chỉ có thể vẫy vẫy móng tạm biệt. Vậy tôi về trước đây. Khoan đã, tam thể gọi giật cậu lại. Tôi giúp cậu rồi, cậu định báo đáp thế nào? Khương Hành không ngờ ngay cả mèo cũng biết đòi ơn. Bèn hỏi, cậu muốn tôi báo đáp thế nào? Cái đuôi lông xù của tam thể vẫy nhẹ trên không trung. Sau này cậu phải chơi với tôi, giống như lúc nãy vậy. Chơi trốn tìm, mắt tam thể sáng lên, có vẻ rất hài lòng với cách diễn đạt này. Đúng, chính là trốn tìm, trò này cậu đã bỏ từ 5 năm tuổi rồi. Khương Hành khéo léo hỏi lại. Bình thường không ai chơi với cậu à? Có chứ. Tam thể thật thà đáp. Nhiều lắm, nhưng bọn họ tìm thấy tôi ngay. Chán phèo, cậu thì khác. Cậu ngốc quá, tìm mãi không ra tôi. Vui hơn bọn họ nhiều. Khương Hành, tôi cảm ơn cậu nhé. Cách chương.